15. Chánh tinh tấn. Câu hỏi: chánh niệm sinh khởi khi có duyên. Chúng ta không thể dùng ý chí để khiến chánh niệm sinh khởi. Chánh niệm là vô ngã anatta. Nói vậy có vẻ như là không thể nỗ lực để có chánh niệm. Tuy nhiên, tôi biết rằng chánh tinh tấn trong tiếng Pali là Samma Vayama, là một trong các chi thuộc bát chánh đạo. Đặc tính của chánh tinh tấn là gì? Nina: Samma Vayama hay chánh tinh tấn là tâm sở Chetasika, tinh tấn hay nỗ lực, trong tiếng Pali là Viriya. Thanh Tịnh Đạo nói về Viriya như sau: tinh tấn là trạng thái của một người mạnh, Vira. Đặc tính của nó là điều động, nhiệm vụ nó là củng cố những pháp đồng sanh. Nó được biểu hiện bằng sự không sụp đổ. Do câu bị kích động, vị ấy nỗ lực với trí tuệ. Nhân gần nó là một ý thức về tình trạng khẩn trương hoặc lý do để nỗ lực. Khi được hướng dẫn một cách thích đáng, tinh tấn đáng được xem là căn nguyên của mọi sự thành tựu. Tinh tấn là một loại danh pháp, nhưng chẳng phải ta vẫn coi nó là ngã, là ta hay sao? Có nhiều loại tinh tấn, có chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Có tinh tấn cùng với bố thí, tinh tấn cùng với trì giới, tinh tấn trong Samatha và tinh tấn trong Vipassana là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo, và tất cả những loại tinh tấn này đều có tính chất khác nhau. Chánh tinh tấn trong bát chánh đạo sinh khởi cùng với chánh kiến và chánh niệm. Phát triển Vipassana không chỉ là hay biết các thực tại mà không quán xét đặc tính của chúng. Đặc tính của danh và sắc phải được quán xét đi, quán xét lại cho đến khi chúng được hiểu như chúng chỉ là một danh pháp hay một sắc pháp, không phải là ngã. Chánh tinh tấn là một yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của chánh kiến, bởi vì cần nhiều nỗ lực và kiên trì để quán xét các thực tại nhằm thấy chúng như chúng là. Chánh tinh tấn là cố gắng và nỗ lực sinh khởi trong từng khoảnh khắc khi có chánh niệm về danh hay sắc, và khi hiểu biết các thực tại đang xuất hiện được phát triển. Câu hỏi: bà nói rằng khi chánh kiến thẩm sát một đặc tính của danh hay sắc đang là đối tượng của chánh niệm, cũng có cả chánh tinh tấn tại khoảnh khắc đó. Nhưng khi có rất ít chánh niệm, liệu chúng ta có nên tạo ra nỗ lực để có thêm chánh niệm hay không? Nina: có những người cố gắng ép chánh niệm sinh khởi và cố gắng nắm bắt thực tại tại giây phút hiện tại, nhưng điều ấy chứng tỏ họ không biết chánh niệm là gì. Một số người có thể coi sự dính mắc của mình vào chánh niệm là chánh niệm. Đúng là chánh niệm có thể được phát triển, nhưng điều này không có nghĩa là ai đấy có thể ép nó sinh khởi. Yếu tố có thể tạo duyên cho chánh niệm sinh khởi là hiểu Vipassana được phát triển như thế nào. Nếu chúng ta biết đối tượng của chánh niệm là gì, là danh hay sắc xuất hiện tại bây giờ thông qua một trong 6 môn, chánh niệm có thể sinh khởi và như vậy chánh kiến có thể dần dần phát triển. Khi một tâm sinh khởi cùng chánh niệm, tại giây phút đó cũng có chánh tinh tấn. Tinh tấn trong Vipassana là sức mạnh hay nỗ lực cần thiết để quán xét thực tại xuất hiện nhằm hiểu nó như nó là. Nhưng nên nhớ rằng nỗ lực này không phải là ta. Chánh tinh tấn trong bát chánh đạo hỗ trợ và tăng cường chánh niệm và chánh kiến. Câu hỏi: tôi được nghe rằng chánh tinh tấn trong bát chánh đạo là sự tinh tấn của trung đạo. Tuy nhiên rất khó đi theo trung đạo. Nếu chúng ta quá nỗ lực lại có ý niệm về ngã, và nếu không nỗ lực chút nào, chúng ta trở nên lười biếng và sao nhãng. Tôi không biết làm thế nào để đi con đường đúng. Nina: nếu nghĩ về khái niệm nỗ lực quá nhiều hay quá ít, khi đó chúng ta không nhận ra nỗ lực là danh pháp, không phải là ngã. Chúng ta không nên lẫn lộn chánh tinh tấn trong bát chánh đạo với từ nỗ lực hay cố gắng mà ta thường dùng trong ngôn ngữ quy ước. Chúng ta không cần phải nghĩ về việc tạo ra nỗ lực, bởi vì khi có chánh niệm thì tại giây phút đó cũng có chánh tinh tấn. Chẳng hạn chánh tinh tấn sinh khởi khi có chánh niệm về cái thấy, cái nghe, sự suy nghĩ, đối tượng thị giác hay âm thanh đang xuất hiện. Tại khoảnh khắc đó có động lực và sức mạnh để hay biết thực tại xuất hiện nhằm phát triển hiểu biết rõ ràng hơn về đặc tính của thực tại. Câu hỏi: khi chánh niệm không sinh khởi, chúng ta không thể ép nó sinh khởi. Điều đó có nghĩa rằng không thể làm gì khác ngoại trừ việc nhờ chánh niệm sinh khởi ư? Nina, không nên lãng phí cuộc đời mình và hời hợt để nó trôi qua. Chúng ta không nên bỏ lỡ bất kỳ thiện pháp nào nếu có cơ hội. Bố thí, trì giới, phát triển Samatha và Vipassana là các phương pháp thiện pháp khác nhau mà chúng ta có thể phát triển. Khi chánh niệm của Vipassana không sinh khởi, chúng ta không nên lười biếng với các phương thức thiện pháp khác. Bởi vì tại giây phút chúng ta không phát triển thiện pháp, chúng ta hành động, nói năng và suy nghĩ với tâm bất thiện, và như vậy chúng ta liên tục tích lũy bất thiện pháp. Chúng ta không nên bỏ lỡ loại thiện pháp nằm trong sự nghiên cứu và suy xét giáo lý. Chúng ta nghiên cứu giáo lý và thường xuyên nghiền ngẫm điều Đức Phật dạy về danh và sắc sẽ có nhân duyên cho chánh niệm sinh khởi tại bất kỳ giây phút nào. Câu hỏi: khi có tâm bất thiện, nên có nỗ lực để có tâm thiện. Người phát triển Samatha và người phát triển Vipassana sẽ nỗ lực để có tâm thiện theo các cách khác nhau, có phải vậy không? Nina: Samatha là phát triển sự an tịnh qua đề mục thiền thích hợp. Thiện tâm trong Samatha về bản chất luôn đi kèm với chánh tinh tấn, nhưng loại tinh tấn này khác với chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Chánh tinh tấn trong Samatha hỗ trợ tâm phát triển an tịnh nhằm tạm thời đè nén tâm bất thiện. Chánh tinh tấn trong bát chánh đạo hỗ trợ tâm và đi kèm với các chi khác. Khi có chánh niệm về bất kỳ thực tại nào sinh khởi, nhờ đó thực tại có thể được biết như nó là vô ngã. Khi có tâm bất thiện, nó có thể được nhận ra là một loại danh pháp sinh khởi do duyên và là vô ngã. Điều quan trọng là cần biết rõ chúng ta đang phát triển cái gì, Samatha hay Vipassana. Khi mọi người nói rằng họ hiểu Vipassana nhưng không muốn hay biết về tâm bất thiện, họ không đi trên con đường bát chánh đạo. Tất cả mọi người đều sợ các phiền não thô tháo, nhưng liệu chúng ta có nhận ra hiểm họ của các phiền não ngủ ngầm đã được tích lũy? Phiền não ngủ ngầm rất nguy hiểm, chúng là duyên cho bất thiện pháp sinh khởi, chúng là duyên khiến chúng ta tái sinh luân hồi. Vipassana là cách duy nhất diệt trừ mọi phiền não, kể cả những phiền não ngủ ngầm. Vì vậy, Vipassana là thiện pháp tối cao. Câu hỏi: cần có nhiều khoảnh khắc chánh niệm trước khi có thể hiểu biết đúng về các thực tại, phải vậy không? Nina: khi mới bắt đầu, không thể có hiểu biết đúng ngay về danh và sắc. Chúng ta thường đề cập đến từ danh và sắc, nhưng nên lưu ý rằng những từ này để ám chỉ thực tại, những thứ được biết thông qua kinh nghiệm trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Thấy, nghe hay suy nghĩ là danh pháp có thể được biết trực tiếp khi chúng xuất hiện. Đối tượng thị giác, âm thanh hay cái cứng là sắc pháp, có thể được biết khi chúng xuất hiện. Chúng ta vẫn nghĩ về một cái ngã, người đang nhìn, đang nghe, đang suy nghĩ. Nhưng cái chúng ta coi là con người ấy trên thực tế là nhiều yếu tố khác nhau có thể được biết một mình tại một thời điểm. Cái nghe chỉ là một yếu tố, một loại danh pháp kinh nghiệm âm thanh. Cái nghe không thể kinh nghiệm bất kỳ đối tượng nào khác. Thông qua chánh niệm về cái nghe khi nó sinh khởi, chúng ta sẽ biết rằng không phải là cái ngã nào đang nghe mà là cái nghe nghe. Khi âm thanh xuất hiện, âm thanh có thể là đối tượng của chánh niệm. Tại khoảnh khắc đó không có suy nghĩ về âm thanh của một giọng nói hay âm thanh của một cái gì đó cụ thể. Khi có chánh niệm về âm thanh, đặc tính của nó có thể được thẩm sát và đó là cách để biết âm thanh như nó là. Một sắc pháp được kinh nghiệm thông qua tai, không phải là một thứ gì đó thuộc về một người, một cái ngã nào đó. Phần lớn thời gian chúng ta thường thất niệm về các thực tại. Tại khoảnh khắc chánh niệm sinh khởi, có sự hay biết về một thực tại tại một thời điểm, một danh pháp hay một sắc pháp. Chánh kiến về danh và sắc chỉ có thể phát triển tại khoảnh khắc có chánh niệm về đặc tính của chúng khi chúng xuất hiện thông qua sáu môn. Mỗi khoảnh khắc phát triển chánh kiến đều vô cùng ngắn ngủi, nó sinh khởi rồi diệt ngay lập tức. Khi mới bắt đầu, sẽ chỉ có ít khoảnh khắc của chánh niệm và sau đó chắc chắn lại có vô số khoảnh khắc thất niệm về thực tại. Còn nhiều khoảnh khắc của chánh niệm để nhờ đó, đặc tính của danh và sắc có thể được thẩm sát, nhưng chúng ta không nên nản lòng về điều đó. Một khoảnh khắc của chánh niệm không bao giờ bị mất đi, nó tạo duyên cho chánh niệm trở lại sau đó. Không thể nói trước khi nào chánh niệm sẽ sinh khởi bởi nó là vô ngã. Phát triển tứ niệm xứ là cách duy nhất để giảm bớt vô minh về các thực tại, Nếu chúng ta nhận thấy hiểm họa của vô minh, điều ấy có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm, và khi đó cũng có cả chánh tinh tấn. Điều quan trọng là cần biết sự khác biệt giữa suy nghĩ về danh hay sắc và trí tuệ hay biết trực tiếp đặc tính của danh hay sắc đang xuất hiện. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta biết danh và sắc qua kinh nghiệm trực tiếp, nhưng liệu có thể hiểu rõ về các đặc tính khác nhau của chúng không? Liệu ta đã biết rằng kinh nghiệm trực tiếp về sự khác biệt giữa đặc tính của danh pháp và đặc tính của sắc pháp hay chưa? Chúng ta đã học rằng danh pháp là thực tại kinh nghiệm cái gì đó và sắc pháp là thực tại không kinh nghiệm cái gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta nên biết các đặc tính khác nhau của chúng thông qua kinh nghiệm trực tiếp, qua chánh niệm về chúng. Chừng nào còn hoài nghi về sự khác biệt giữa danh và sắc, chừng đó chưa thể có thể hiểu rõ ràng về chúng. Câu hỏi: tôi nghĩ rằng tôi có thể kinh nghiệm sự vô thường của cái thấy. Tôi biết rằng nó đã diệt ngay khi hiện tượng khác xuất hiện. Chẳng hạn khi có cái nghe thì rõ ràng rằng cái thấy đã diệt mất. Nina: biết về vô thường bằng suy nghĩ thì không giống với trực tiếp về sự sinh diệt của các thực tại. Rất khó để nhận ra điều này. Trong khoảng thời gian chúng ta gọi là khoảnh khắc theo ngôn ngữ quy ước, có vô số tâm sinh diệt nối tiếp nhau. Nếu chúng ta chưa vun bồi chánh kiến tới mức độ cao, chưa thể nhận ra sự vô thường của tâm. Câu hỏi: tôi thấy rằng rất quan trọng có được kinh nghiệm trực tiếp về vô thường để có thể diệt trừ tà kiến về các thực tại. Làm thế nào tôi có đủ nhanh để biết sự vô thường của tâm? Nina: điều này sẽ không bao giờ được biết chừng nào còn có ý niệm về ngã, về một ai đang cố gắng nắm bắt thực tại. Chỉ có trí tuệ mới có thể nhận ra danh hay sắc đang xuất hiện ở thời điểm này. Câu hỏi: cái gì có thể được biết qua kinh nghiệm trực tiếp khi chúng ta chỉ mới bắt đầu phát triển tuệ giác? Nina: có thể có chánh niệm về một đặc tính xuất hiện thông qua một trong 6 môn, nhưng chưa thể có hiểu biết sâu sắc về danh và sắc. Ai đó đã nói với tôi rằng anh ấy quả viết, tất cả mọi người đều biết sự khác nhau giữa danh và sắc. Chẳng hạn giữa danh pháp là cái kinh nghiệm âm thanh, cái nghe và sắc pháp là âm thanh. Anh ấy thắc mắc làm sao ai đó hoài nghi về điều ấy. Tuy nhiên, chúng ta nên biết sự khác biệt giữa hiểu biết lý thuyết và hiểu biết trực tiếp về các thực tại. Chỉ trí tuệ đã được phát triển trong Vipassana mới hiểu sâu sắc về thực tại đang xuất hiện ở giây phút hiện tại. Câu hỏi: có nhiều hiện tượng sinh khởi cùng một thời điểm, tôi nên hay biết hiện tượng nào? Nina: đúng là có nhiều hiện tượng sinh khởi cùng một lúc. Chẳng hạn thân của chúng ta bao gồm nhiều sắc pháp khác nhau sinh và diệt. Các sắc pháp là sự cứng, sự mềm, sự kết dính, nhiệt độ và sự chuyển động luôn cùng sinh và cùng diệt. Nhưng chỉ có một đặc tính có thể được tâm kinh nghiệm tại một thời điểm, bởi vì tâm chỉ là một đối tượng tại một thời điểm. Như vậy, khi tâm đi kèm với chánh niệm, chỉ có thể có chánh niệm về một thực tại tại một thời điểm. Khi chúng ta nói rằng cái cứng xuất hiện, có nghĩa là cái cứng là một đối tượng của tâm kinh nghiệm tại khoảnh khắc đó. Nếu chánh niệm đi kèm với tâm, khi đó chánh niệm có cùng đối tượng với tâm. Nó ghi nhớ đối tượng đó. Khi có chánh niệm về đặc tính cứng, trí tuệ có thể nhận ra đó chỉ là cái cứng. Đó không phải là một cơ thể, một con người, nó chỉ là một loại sắc pháp được kinh nghiệm thông qua thân căn. Không thể kiểm soát đối tượng của chánh niệm sẽ là gì. Không có quy tắc nào có thể nói cho chúng ta biết nên chánh niệm hiện tượng nào và theo thứ tự nào. Hiểu trực tiếp về các thực tại bằng chánh niệm không giống như hiểu lý thuyết về chúng. Nhưng hiểu biết lý thuyết về danh và sắc là nền tảng cần thiết cho sự phát triển Vipassana. Khi chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại về việc hiểu danh và sắc xuất hiện thông qua 6 môn. Chẳng hạn, chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Sáu Xứ 35, Tương Ưng Sáu Xứ phần 5, số 146 Thích Ứng rằng Đức Phật đã nói với các tỳ kheo như sau: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, này các tỳ kheo thấy mắt là vô thường. Ngài đã nhắc đến các đối tượng, nhãn thức, nhãn xúc là vô thường, rằng nhãn xúc khởi lên cảm thọ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính được kinh nghiệm đều là vô thường. Ngài cũng nhắc đến tai, mũi, lưỡi, thân. Ngài nhắc đến pháp, ý môn, ý thức, ý xúc là vô thường, rằng ý xúc khởi lên cảm thọ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính được kinh nghiệm đều là vô thường. Và này các tỳ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Liệu suy nghĩ về các thực tại là vô thường có dẫn đến Niết Bàn không? Chúng ta không thể buông bỏ ý niệm về ngã chỉ nhờ vào suy nghĩ. Chỉ có trí tuệ hiểu trực tiếp đặc tính của danh và sắc xuất hiện tại giây phút hiện tại mới có thể thấy chúng như chúng thật sự là vô thường và vô ngã. Nếu chúng ta sai lầm nghĩ rằng mình đã biết sự thật, chúng ta không thể hiểu ý nghĩa thật của bài kinh này. Tại sao Đức Phật phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng nhãn căn, nhãn thức và đối tượng thị giác và mọi thực tại xuất hiện thông qua sáu môn đều vô thường, để nhắc nhở mọi người hay biết về danh và sắc, nhờ đó đến một ngày họ sẽ thấy thực tại như nó là? Câu hỏi: tôi thấy khó biết từ kinh nghiệm trực tiếp sự khác biệt giữa danh pháp, kinh nghiệm âm thanh và sắc pháp là âm thanh. Làm thế nào tôi có thể biết sự khác biệt giữa danh và sắc nếu tôi không nỗ lực? Hay tốt hơn là tạm bỏ qua sự khác biệt giữa danh và sắc khi mới bắt đầu, thay vào đó nên biết các đặc tính khác nhau của sắc pháp xuất hiện qua thân căn. Nina: mọi danh và sắc xuất hiện qua các môn khác nhau đều cần được biết đến. Chúng ta không nên chọn một loại danh hay sắc nhất định nào làm đối tượng của chánh niệm. Đó không phải là chánh đạo. Cái nghe có thể được biết và âm thanh cũng có thể được biết. Cả hai đều là thực tại và đều có đặc tính riêng. Tuy nhiên, chúng ta không thể hiểu biết sâu sắc về các thực tại chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc tính của danh và sắc sẽ được phân biệt rõ ràng khi đạt được giai đoạn tuệ giác đầu tiên. Ngay cả giai đoạn ban đầu này cũng không thể đạt được nếu không có chánh niệm lặp đi lặp lại nhiều lần về danh và sắc. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã biết các loại danh và sắc khác nhau khi chúng xuất hiện qua các căn khác nhau hay chưa? Liệu chúng ta đã không còn nhầm lẫn nữa về việc đối tượng nào được kinh nghiệm thông qua căn nào? Người hỏi: không, tôi chưa thể nói như vậy. Nina: làm thế nào để có hiểu biết sâu sắc về các thực tại khi đặc tính của chúng chưa được biết đến qua kinh nghiệm trực tiếp, khi chúng xuất hiện một mình tại một thời điểm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn? Tất cả những suy xét này sẽ giúp chúng ta nhận ra chúng ta biết ít ỏi đến đâu. Nếu sai lầm tin rằng chúng ta đã biết thực tại như chúng là, chúng ta sẽ không thể phát triển chánh kiến. Nhưng khi thấy chúng ta biết ít ỏi đến đâu, chúng ta đã trung thực hơn và khi đó chúng ta có thể bắt đầu phát triển chánh kiến. Khi chánh kiến phát triển, chúng ta bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hiểu biết lý thuyết về các thực tại và trí tuệ trực tiếp biết đặc tính của các hiện tượng khi chúng xuất hiện một mình tại một thời điểm. Chúng ta nhận ra rằng một số khoảnh khắc chánh niệm là chưa đủ, rằng cần hay biết về danh và sắc vô số lần để trở nên quen thuộc với các đặc tính của chúng. Bằng cách đó, hiểu biết sâu sắc hơn về danh và sắc có thể được phát triển. Câu hỏi: trong Thanh Tịnh Đạo, trong phần định nghĩa tinh tấn, có nói rằng cận nhân của tinh tấn là trạng thái khẩn cấp hay lý do để nỗ lực? Cái gì có thể thúc đẩy chúng ta chánh niệm bây giờ? Nina: Đức Phật đã chỉ ra rằng chúng ta cần khẩn cấp phát triển chánh kiến về các thực tại. Ngài đã khuyến khích mọi người chánh niệm bất kỳ lúc nào và ở nơi đâu. Ngài chỉ ra những đau khổ trong các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp sống tương lai sẽ xảy ra như thế nào nếu chúng ta không đi đến chấm dứt tái sinh. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Tiểu Bộ Kinh, Tập 3, Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương 1, Một Kệ 168, Vajita, chúng ta đọc về Ngài Vajita đã đạt A-la-hán quả. Đoạn kệ này nói như sau: trong thời luân hồi dài, ta trôi lăn nhiều cõi, ta không thấy thánh đế, ta phàm phu mù lòa, với hạnh không phóng dật, ta phá vỡ luân hồi, mọi sanh thú chặt đứt, nay không còn tái sanh. Chúng ta không biết mình còn bao lâu trên cõi đời này hay liệu mình có thể phát triển tuệ giác ở kiếp sau. Khi đọc trong kinh điển về sinh lão bệnh tử và về hiểm họa của sự tái sinh, chúng ta có thể được nhắc nhở chánh niệm về các thực tại hiện giờ ngay khoảnh khắc này. Khi thấy rằng chánh niệm bây giờ là khẩn cấp và không nên trì hoãn, hiểu biết ấy có thể giúp chúng ta bớt lơ là hơn. Chánh tinh tấn là một chi không thể thiếu trong bát chánh đạo. Chánh tinh tấn hỗ trợ và tăng cường chánh kiến và chánh niệm. Chúng ta cần mọi nỗ lực và sự tinh tấn để chánh niệm mà không trì hoãn và để suy xét quán chiếu đặc tính của danh và sắc một cách không mệt mỏi. Nhờ đó, chánh kiến có thể tăng trưởng. Các thực tại như cái thấy, đối tượng thị giác, cái nghe, âm thanh, cảm thọ hay suy nghĩ xuất hiện vô lần trong suốt cả ngày, nhưng lại không có chánh niệm thường xuyên mà toàn là thất niệm về các thực tại. Nếu không có chánh niệm bây giờ, liệu có thể có trí tuệ để thấy mọi thứ như chúng là hay không? Câu hỏi: bà nói về suy nghĩ về hiểm họa của sự tái sinh sẽ nhắc nhở mọi người không nên sao nhãng. Tôi phân vân liệu có cần thiết phải sợ hãi khi nghĩ về địa ngục không? Nina: tất cả lời dạy của Đức Phật đều vô cùng giá trị. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tiếp tục đọc kinh điển. Ở nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, chúng ta sẽ tìm thấy giáo lý, những lời dạy phù hợp khuyến khích chúng ta có chánh niệm. Chúng ta thường xuyên sao nhãng và thất niệm về các thực tại, nhưng khi đọc về hiểm họa của sự tái sinh trong địa ngục, điều ấy sẽ nhắc nhở chúng ta tiếp tục phát triển chánh kiến. Chúng ta không nên sợ hãi khi nghĩ về địa ngục, đó là tâm bất thiện. Nhưng nên nhớ rằng, chỉ khi Vipassana được phát triển và đạt được giác ngộ, chúng ta mới thoát khỏi hiểm họa của sự tái sinh không an lành. Khi thấy mức độ phiền não mà mình đã và đang tích lũy, chúng ta sẽ khẩn cấp phát triển chánh kiến bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này.